Linh La Giới. Chương 584 Không gian nhẫn Linh La tầng thứ 2. Hạ Phi Long an bài cho Hạ Ngôn một biệt viện mới, nhưng vẫn chưa dọn tới. Hạ Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua, tiểu viện độc lập tuy không lớn, nhưng phải thu dọn ít nhất một hai canh giờ. Dù sao mình cũng không có khả năng thường ở Hạ gia, cho nên dù có dọn sang cũng không có tác dụng gì. Hay là ta đi Thánh Sơn thôi, ở trong mật thất điện hoàng giả, càng thêm không lo có người quấy rầy. Hạ Ngôn suy nghĩ, vẫn quyết định trở lại Thánh Sơn, dù sao Hạ gia cũng không có chuyện gì cần hắn quan tâm. Về phần chuyển gia tộc tới Thánh Thành, Hạ Ngôn nghĩ bây giờ còn chưa phải lúc, thời cơ cũng không thành thục, dù sao thì nội tình Hạ gia còn không đủ. Tứ đại gia tộc Thánh Thành, gia tộc nào cũng có đông đảo cường giả linh tông, còn Hạ gia chỉ có tộc trưởng cùng tam trưởng lão. Đương nhiên, buôn bán Hạ gia cũng tuyệt không kém tứ đại gia tộc, tin rằng không tới 3 ngày, các gia tộc hạng 2, hạng 3 đều sẽ phái người tới bàn chuyện giao lưu, thương thảo chuyện buôn bán. Nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên Hạ gia sẽ tiếp nhận toàn bộ. Thường gia cùng Lương gia tự nhận là quan hệ tương đối ôn hòa với Hạ Ngôn, cho nên sẽ không đứng ra tranh đoạt các mối làm ăn của Bích Thanh Đường nắm giữ trước đây. Còn Tuần gia cùng Hạ gia càng thêm không dám xen vào, bọn họ còn lo lắng Hạ Ngôn sẽ tìm bọn họ gây chuyện, về phần các gia tộc khác, lại càng không có lá gan này. Điểm này căn bản không cần Hạ gia biểu hiện, các thế lực Thánh Thành đều sẽ chủ động đề xuất. Hạ Ngôn lại trở về tiểu viện phía Tây, nói từ biệt với chúng nữ Tiểu Thanh, liền rời thành Tử Nguyệt trở về điện hoàng giả Thánh Sơn. Sau đó Hỏa Phượng Hoàng cũng rời Hạ gia, nàng là con gái hội trưởng hãng buôn Chu Vận, tự nhiên không thể ở lâu tại Hạ gia, về phần bốn nàng còn lại, qua một thời gian nữa sẽ tới Thánh Sơn, trở thành một thành viên của người Thiên Cung, tu luyện nâng cao thực lực ở Thiên Cung. Mật thất điện hoàng giả. Thánh Hoàng chủ nhân điện hoàng giả trước đây đã rời Thánh Sơn, không biết đi đâu. Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trên đệm trong mật thất, ý thức khẽ động, liền tiến vào trong nhẫn Linh La. Tầng thứ nhất. Không gian tầng thứ nhất nhẫn Linh La, Hạ Ngôn đã sớm quen thuộc rõ ràng, vốn rất nhiều vật phẩm đang dược, đều bị Hạ Ngôn đột phá cảnh giới ăn sạch toàn bộ, nhất nguyên đan không thừa một viên, bình chứa bích lộ huyền thủy cũng bị Hạ Ngôn ném xuống. Không gian trong nhẫn còn có một ít kim phiếu, hai hộp gấm càn khôn, cùng với một ít dược liệu đặc thù quý hiếm. Ngoài ra, là một đỉnh luyện chế đan dược, cùng với vài món thần khí lấy được từ Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ. Tầng thứ hai ở nơi nào? Ý thức Hạ Ngôn tìm kiếm tỉ mỉ trong tầng một. Không gian tầng thứ nhất nhẫn Linh La này rất rộng lớn, đương nhiên ý thức trong đó có thể nhanh chóng điều tra mọi ngóc ngách không gian. Chỉ cần Hạ Ngôn vừa suy nghĩ, là có thể tìm bất cứ thứ gì. Là đây. Khoảnh khắc sau, Hạ Ngôn liền phát hiện trong không gian tầng thứ nhất có một ký hiệu hình vòm. Tâm ý khẽ động, ý thức Hạ Ngôn liền thành công đi vào trong không gian tầng 2. Ồ! Ý thức Hạ Ngôn tiến vào trong không gian tầng 2, ánh mắt liền ngưng lại. So với không gian tầng thứ nhất, không gian tầng thứ hai này lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Cả không gian lại chỉ lớn bằng một gian phòng. Đây là một gian phòng. Hạ Ngôn nhìn quanh liền xác định. Bởi vì không gian này còn có một ít bàn ghế. Hơn nữa, khi ý thức Hạ Ngôn tiến vào trong không gian Linh La giới tầng thứ hai, liền tự động ngưng tụ thành một hình người. Ý thức, kỳ thật chính là tinh thần cũng là linh hồn. Bằng thực lực Hạ Ngôn hiện giờ, kỳ thật cũng không thể để linh hồn xuất thể, thế nhưng tầng không gian thứ hai này có thể giúp Hạ Ngôn ngưng tụ linh hồn thành hình, rời khỏi thân thể. Hạ ấp gia gia. Hạ Ngôn chuyển mắt, nhìn một đoàn quang ảnh trong phòng. Bước tới trước, Hạ Ngôn đến cạnh quang ảnh. Đoàn quang ảnh này chính là một tia linh hồn của lão nhân Thánh Hoàng Hạ ấp, lúc này Hạ ấp mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tường. Hiển nhiên, lão đã rơi vào ngủ say không cách nào tỉnh lại, căn bản không nghe được Hạ Ngôn kêu gọi. Hạ ấp gia gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa trị linh hồn của người, để người tỉnh lại. Hạ Ngôn biểu tình nghiêm túc. Sở dĩ Hạ ấp rơi vào ngủ say, có liên quan trực tiếp tới Hạ Ngôn. Không gian tầng thứ hai này. Ồ. Hạ Ngôn khẽ cau mày, hắn cảm giác không gian tầng thứ hai nhẫn Linh La có chút quái dị, thoạt nhìn như một chỗ tu luyện. Lẽ nào không gian này được dùng để tu luyện? Ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển. Thế nhưng chỉ có ý thức đi vào, làm sao tu luyện được? Nơi này cũng không có dao động linh lực. Hạ Ngôn cảm giác được ở trong không gian này, không có bất kỳ tồn tại linh lực nào. Thật là kỳ quái. Hạ Ngôn càng nhăn chặt mày lại, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Không gian tầng thứ hai này chỉ có bước vào cảnh giới linh hoàng mới mở ra được. Bước vào cảnh giới linh hoàng liền có thể lĩnh ngộ lực không gian pháp tắc, không gian tầng thứ hai kỳ thật là một không gian trong không gian. Hạ Ngôn tư duy nhạy cảm, nhanh chóng nghĩ tới chỗ mấu chốt. Chẳng lẽ ở trong này càng dễ lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Ừ. Mặc kệ thế nào, 89/10 là có thể tu luyện ở đây. Ừm, chờ ta đi vào lần sau, có thể thử xem tu luyện ở nơi này có hiệu quả hay không. Hạ Ngôn khẽ gật đầu nghĩ. Ồ, là một hộp gấm càn khôn. Lúc này Hạ Ngôn mới chú ý tới trên mặt bàn có một hộp gấm càn khôn. Ý thức vừa động, hộp gấm càn khôn liền được lấy ra. Trong mật thất điện hoàng giả, trong tay Hạ Ngôn cầm hộp gấm càn khôn lấy từ không gian nhẫn linh la tầng thứ hai, ngón tay vừa động, Hạ Ngôn mở ra hộp gấm càn khôn, là một ít đan dược, còn có một chút dược liệu cùng khoáng thạch đặc thù. Hộp gấm càn khôn này hẳn là Hạ Ấp Gia Gia lưu lại. À, còn có mấy viên nhất nguyên đan. Hạ Ngôn lục lọi một hồi, lấy trong hộp gấm càn khôn ra mấy món vật phẩm, bên trong hộp này cũng không có nhiều đồ vật. Viên nhất nguyên đan này, sao không giống bình thường? Khi Hạ Ngôn chú ý tới nhất nguyên đan phát ra tia sáng trắng, đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì viên nhất nguyên đan này tỏa ra năng lượng phải nồng hậu hơn những viên nhất nguyên đan khác. Hơn nữa, tuy rằng nhất nguyên đan này bề ngoài giống như những nhất nguyên đan khác, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có lẫn những tia chỉ bạc rất nhỏ. Tổng cộng có 6 viên nhất nguyên đan. 4.000 năm trước, bởi người chủ thế giới có thể phủ xuống phân thế giới, so với hiện giờ hẳn phải có nhiều nhất nguyên đan. Hạ Ấp đảm nhiệm Thánh Hoàng Đại Lục Long Chi hơn 100 năm, có được một ít nhất nguyên đan cũng là bình thường, đây rốt cuộc có phải nhất nguyên đan hay không? Hạ Ngôn đánh giá hồi lâu, cũng không thể xác định. Tuy nhiên rất rõ ràng là những đan dược tương đối đặc thù này ẩn chứa năng lượng còn lớn hơn cả nhất nguyên đan bình thường, làm cho Hạ Ngôn có xúc động muốn thử hiệu quả đan dược. Quên đi, cứ để sau rồi tính. Hạ Ngôn thu hộp gấm càn khôn vào trong nhẫn linh la, lại lấy ra một hộp gấm càn khôn khác. Hộp gấm càn khôn này là của chủ nhân hư ảo lưu lại. Lần đầu tiên Hạ Ngôn mở hộp gấm càn khôn này, chỉ cho một kiện thần khí phòng ngự nhận chủ, những thứ khác chỉ xem được một ít bản ghi chép mà thôi. Trong đó có một chương linh hồn, lúc đó Hạ Ngôn không thể nhìn thấy nội dung, hiện giờ đã có thể xem rồi. Thần khí công kích. Hạ Ngôn không vội vã xem bản ghi chép, mà lấy ra một trường kiếm toàn thân đỏ đậm. Trường kiếm vừa xuất hiện, một cổ sát ý liền tràn ngập mật thất nhỏ hẹp. Hạ Ngôn rung động thật sâu, linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển mới giữ vững tâm thần. Chỉ là sát ý tỏa ra từ thân kiếm đã làm trong lòng Hạ Ngôn sinh ra một loại hoảng loạn, có thể thấy thanh kiếm này mạnh mẽ tới mức nào. Nếu người bình thường nhìn thấy thanh kiếm này, sợ rằng càng thêm khó chịu nổi. Ông! Trường kiếm phát ra tiếng kêu như có vẻ bất mãn, Hạ Ngôn cầm chui kiếm, thầm nghĩ. Hiện tại có cần để nó nhận chủ hay không? Chỉ là sát ý này thật là đáng sợ, không biết năm đó chủ nhân hư ảo giết bao nhiêu người mới có thể làm cho thần khí có sát ý tới mức này. Không nhận chủ, đã có sát ý dày đặc như vậy, một khi nhận chủ, có chủ nhân thúc đẩy, vậy sát ý ít nhất phải gấp 10 lần hiện giờ, thậm chí càng nhiều hơn. Nguyên nhân chính là vì vậy, Hạ Ngôn mới do dự có cần nhận chủ thần khí hay không. Hạ Ngôn lo lắng nếu một khi thần khí nhận chủ, ở trong tiềm thức sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của mình hiện giờ. Lo lắng một lúc lâu, Hạ Ngôn vẫn không thể quyết định. Khẽ lắc đầu. Quên đi, để sau rồi tính, ta xem chương linh hồn trên bản ghi chép trước. Trong lòng nghĩ vậy, Hạ Ngôn vươn tay vào trong hộp, lấy ra bản ghi chép bìa vàng. Bản ghi chép này là do chính tay chủ nhân hư ảo viết, ghi chép những kinh nghiệm tu luyện từng trải, còn có một ít tâm đắc chiến đấu. Lúc Hạ Ngôn nhận được chủ nhân hư ảo truyền thừa, cũng đã xem qua bản ghi chép này, chỉ là khi đó có rất nhiều thứ Hạ Ngôn căn bản không thể giải thích. Những thứ như lực pháp tắc. Ghi bên trên, Hạ Ngôn hoàn toàn không mò ra được. Hiện tại thể ngộ cẩn thận, Hạ Ngôn càng thêm kinh hãi. Chủ nhân hư ảo rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Lực không gian pháp tắc, tổng cộng chia làm 9 giai đoạn. Lực thời gian pháp tắc, chia làm 9 giai đoạn. Không gian dung hợp thời gian mới có thể sáng tạo không gian mới, thế giới mới. Thân thể Hạ Ngôn khẽ rung lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tại ta đang ở lực không gian pháp tắc giai đoạn thứ tư, thế nhưng ta không chút cảm ngộ thời gian pháp tắc. Nói cách khác, thời gian pháp tắc hẳn phải trên cả không gian pháp tắc. Nếu ta đoán không sai, vậy muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sợ rằng phải sau khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc giai đoạn thứ 9. Trong lòng Hạ Ngôn không ngừng suy nghĩ, ánh mắt ngưng tụ.